xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình em ngu ngơ mong cho cơn mưa tan trong yêu thương không vội vã. Tình mình theo làn mây, tìm về ngày yêu ấy cũng trong chiều mưa này. Mình đã gặp nhau lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười. Giờ vẫn chiều mưa ấy em nép trong vòng tay anh chỉ lắng. Cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy, anh sẽ quên.